Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 789. Phú Sơn không chịu nổi vịn tay xuống bàn, mới có thể đứng vững. Ngươi không sao chứ? Lạc Thiên Ý đỡ hẳn dậy, hắn sẽ không bị ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng loại thuốc này gây nghiện, mỗi tháng phải uống đúng giờ, nếu không lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa mà chết. Còn đây là loại bí dược của Vinh Dương, ở Thịnh Khang không có. Nếu phu tướng quân không muốn chết, tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở cùng công chúa đi. Lý Mặc cười nhạt và nhắc nhở hắn điều gì đó. Tuy nhiên, thuốc này không phải là không thể giải được. Chỉ có người làm ra bí dược này mới có phương pháp giải. Phú Sơn cảm thấy câu nói của Lý Mặc có hàm ý, ngơ ngác nhìn hắn. Lý Mặc nhếch môi, cái mà chậm nói, thần vương phi của ngươi đến từ Thịnh Khang. Ngươi không phải nóng vội, vì các ngươi sẽ sớm được gặp mặt. Trâm nhất định sẽ đưa nàng ta tới Vinh Dương. Phú Sơn trong lòng chẳng yên. Thần Vương Phi với ngài có quan hệ dê bẩy. Ta và nàng ấy phải bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nhất định không chia ha. Một tia lạnh lùng nghiêm khắc hiện lên trong mắt Lý Mặc. Dù có chết, nàng cũng chỉ có thể chết ở bên cạnh ta. Phú Sơn không ngờ Lý Mặc lại có suy nghĩ như thế. Vậy Triệu Khương Lan có biết điều đó không? Nàng ấy không có mối quan hệ sâu sắc với Mộ Dung Bắc Uyên và không thể dung thứ cho người thứ ba. Rốt cuộc cớ sao hẳn lại giúp đỡ Lý Mặc ngay từ đầu? Và vì sao, nàng thân là nhi nữ của Phủ Thái Phó, Vương Phi Triều Thịnh Khang, lại biết được vua của nước địch? Những bí ẩn đó Lý Mặc cũng sẽ không giải thích cho hẳn. Phú Sơn nghĩ thế nào cũng không ra, Lạc Thiên Ý cũng thấy kỳ quái. Phải biết rằng, đối với bệ hạ tuy rằng ở trong cung không ít nữ nhân, nhưng không ai có thể thành tâm với hắn. Nhiều năm như vậy trôi qua, ngoại trừ Lý Hâm, không một ai trong cũng điện dám thỉnh cầu lãnh chúa. Nhưng thần Vương Phi mà họ nói đến là người đã có chủ, tuyệt nhiên không sợ hy sinh. Chẳng lẽ trên đời này còn có một người có thể khiến Lý Mặc tương tư, thật khó tin. Lúc này, Lạc Thiên Ý không dám hỏi Lý Mặc nhiều về chuyện tình cảm. Nàng chỉ chú ý đến Phú Sơn, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Phú Sơn thử vận công, nhưng vô dụng. Phù tốt, chỉ sợ hai người khi gặp lại sẽ không vui. Lạc Thiên Ý vốn hay ghen, làm sao có thể nghe những lời như vậy. Đặc biệt với nàng, Phú Sơn chỉ là một người bình thường, cái gọi là vị hôn thê chỉ là một nữ nhân có thân phận bình thường. Ai ngờ đối phương chính là thân muội muội của La Tước, gia thế cũng vô cùng hiển hách. Cách chương.